Chương 54, Mộ binh thất Vũ Hải. Tuy là con cùng trung tướng kém một cái quân hàm, thế nhưng hải quân đại tướng có thể là có thêm rất nhiều đặc quyền, nếu không, thế giới chính phủ cũng sẽ không hạn chế hải quân đại tướng số lượng. Nói thí dụ như đồ ma lệnh từ thế giới chính phủ trao quyền tổng bộ hải quân tiến hành tổ kiến, đối với phát sinh tín hiệu địa khu tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích, dùng để hoàn toàn tẩy rửa đối với thế giới chính phủ thống trị vốn có uy hiếp một mảnh khu bên trên đích sự vật cùng người. Xứng có một kim sắc điện thoại trùng cùng một cái ngân sắc điện thoại trùng. Kim sắc điện thoại trùng tác dụng thông báo phát động đồ ma lệnh, ngân sắc điện thoại trùng dùng cho tiếp thu đồ ma làm thông báo. Kim sắc điện thoại trùng từ hải quân nguyên soái cùng tổng bộ hải quân đại tướng tới trưởng quản đồ ma lệnh phát động, thấp nhất sẽ có thập tàu chiến hạm xuất động, cùng với 5 tên trung tướng lấy thượng cấp khác hải quân đỉnh chiến lược tham dự, đồng thời ít nhất phân phối vạn người hải quân tinh anh, lại phối hợp thêm từ họa tờ 7 tạo ra đủ để đối với phó hải vương loại hải quân chiến hạm, đủ để đối với bất luận cái gì quốc gia tiến hành phá hủy tính đả kích, lại nói thí dụ như lệnh triệu tập so. Với đồ ma lệnh là do thế giới chính phủ trao quyền cho hải quân quyền lợi, như vậy lệnh triệu tập chính là hải quân nguyên soái trao quyền cho tổng bộ hải quân đại tướng quyền lợi. Trong vòng thời gian ngắn, sở hữu cùng hải quân nguyên soái ngang hàng quyền lợi, có thể triệu tập các nơi trên thế giới một phần của hải quân lực lượng vũ trang hải 403 quân nguyên soái phòng làm việc cùng hải quân đại tướng nhóm phòng làm việc không có có nhiều khoảng cách xa. Rất nhanh, Mù Cụ Rồ liền đi tới hải quân nguyên soái trước phòng làm việc, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đã nhìn thấy trong phòng đã ngồi ba người, ngoại trừ Sẻn Gỗ Củ ở ngoài, còn có một bên cạnh đang uống trà tờ S.U.G.U. cùng không hề cố kỵ miệng lớn ăn đô nất gạp. Mù Cụ Rồ tiểu tử, ngươi tới rồi, mau tới nếm thử Sẻn Gỗ Củ nơi này đô nất, mùi vị rất tốt. Chứng kiến Mù Cụ Rồ đi tới, gặp trước mắt một sáng, không nhìn lấy Sẻn Gỗ Củ cái kia âm trầm đến biến thành màu đen sắc mặt, liền chào hỏi Mù Cụ Rồ muốn ăn chung đô nất. Gặp, ngươi cút cho ta đi một bên. Sẻn Gỗ Củ lớn tiếng gầm hét lên. Ngay cả khoảng cách hải quân nguyên soái phòng làm việc xa vài trăm thước trong sân huấn luyện cũng có thể nghe được, bất quá hiển nhiên mọi người đối với lần này đã thấy có lạ hay không. A ha ha ha gặp gãi đầu một cái, không hề lúng túng cười to nói. Tiếp nhận gặp đưa tới donut, Mù Cụ Rồ ngồi ở một bên trên ghế salon, cắn một cái donut, đừng nói mùi vị còn thật là khá, lúc này mới nhìn về phía Sẻn Gỗ Củ Rồ hỏi, nguyên soái. Ngươi tìm ta bờ FFG có việc, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Mù Cụ Rồ, Sẻn Gỗ Củ đầy đầu hắt tuyến, cưỡng chế muốn bùng nổ lửa giận, mở miệng nói ra, Mù Cụ Rồ, hướng vương hạ thất võ hải phát sinh lệnh triệu tập nhân là ngươi á ửng, là ta. Mù Cụ Rồ tùy ý hồi đáp. Nghe được Mù Cụ Rồ tùy ý như vậy giọng điệu, Sẻn Gỗ Củ rốt cục nhịn không được lửa giận trong lòng, nổi giận đùng đùng lớn tiếng nói ra. Mù Cụ Rồ ngươi đến cùng biết không biết mình đang làm cái gì, vương hạ thất võ hải nhưng là đi qua thế giới chính phủ công nhận 7 vị đại hải tặc ca, trừ phi là thế giới chính phủ mạnh mẽ triệu tập, nếu không bọn họ bọn khốn kiếp kia căn bản cũng sẽ không hiểu. Hơn nữa ngươi làm như vậy, nhưng là ở công nhiên khiêu chiến thế giới chính phủ uy tín A, huống chi nếu như bọn họ không đến, như vậy đến lúc đó hải quân bộ mặt lại đem ở đâu đâu nô yên tâm đi, nguyên soái. Không cần lo lắng bọn họ không đến vấn đề. Chứng kiến Sẻn Gỗ Củ vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, Mù Cụ Rồ tiếp tục nói ra, bởi vì ta chính là lấy thế giới chính phủ danh nghĩa tiến hành triệu tập tha cái gì. Mù Cụ Rồ người Sẻn Gỗ Củ trận to trong mắt, có chút không dám tin tưởng Mù Cụ Rồ lời nói. Mù Cụ Rồ như vậy sở tố sở vi, đã không thể dùng khiêu chiến thế giới chính phủ uy tín để hình dung, đây quả thực là công nhiên tạo phản A, nếu để cho Ngũ Lao Tinh cho biết. Mù Cụ Rồ lúc này mới không có lên làm hai ngày hải quân đại tướng tuyệt đối sẽ cho trực tiếp cách chức làm hạ sĩ, khó mà nói còn phải bị nhốt giải vào lòng cung đại ngục ra mỉm kéo đao. Một bên tờ S.U.G.U. hơi mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngay cả gặp cũng cầm trong tay đô nất buông xuống, hiển nhiên hai người đối với Mù Cụ Rồ cử động cũng là khó có thể tin tưởng. Mù Cụ Rồ ngược lại là gương mặt không sao cả, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, nguyên soái. Ta tự có chừng mực. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Sẻn Gỗ Củ lại giống như là bị đốt thùng thuốc nổ, hét lớn, đúng mực ngươi còn biết đúng mực a, không có tiếng vang nào liền đem 7 vô pháp vô thiên đại hải tặc cho triệu tập đến rồi tổng bộ hải quân, đây chính là ngươi hay là đúng mực lại nghĩ tới nếu như không phải nữ đế ba. Hàn Quốc hướng tự mình xin phép đi qua chính nghĩa cửa, chính mình bây giờ còn sẽ làm mông tại cổ lý, Sẻn Gỗ Củ thì càng giận không chỗ phát tiết. Mà Mù Cù Dồ chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, như vậy nguyên soái, ngươi có thể nói cho ta vương hạ thất võ hải ý nghĩa tồn tại sao dìm bệ ấy, và Hàn Cốc, Mỹ Hạt, gấu bốn người này trước không nói, mặc dù không có cho hải quân mang đến cái gì có ích, thế nhưng tối thiểu không có cho hải quân treo chọc phiền phải gì, nhìn nhìn lại đỏ phở làm mì ngộ, dầu cô còn có mọ gì ạ, hoàn toàn chính là chỉ vào vương hạ thất võ hải danh hào ở làm sằng làm bậy sẻn gỗ cù nguyên soái. 5 năm trước ta cũng đã nhắc nhở quá ngươi, nếu như không phải đối với bọn họ tiến hành hạn chế, như vậy vương hạ thất võ hải cái này cái kế hoạch, đem sẽ trở thành một quá ngu xuẩn kế hoạch hiển nhiên, tình huống hiện tại cũng đã là cái dạng này, như là đã như vậy thì để cho ta tới tiến hành cứu sai A Sẻn gỗ cụ ngây ngẩn cả người, há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, vương hạ thất võ hải bây giờ là cái tình huống gì, Sẻn gỗ cụ tự nhiên là rõ ràng, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Nếu như trực tiếp bãi miễn vương hạ thất võ hải, chứ không nói như vậy có thể hay không khiêu khích cái này 7 tên đại hải tặc cường thế bắn ngược. Coi như hải quân bộ mặt, Sengoku cũng không biết nên như vậy xử lý. Lúc này Sengoku mới có nhận thức đến, vương hạ thất võ hải kế hoạch, tuyệt đối là chính mình toàn bộ hải quân cuộc đời lớn nhất nét bút hỏng cùng sỉ nhục cái kia Mù Cù Dồ. Ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào vương hạ thất võ hải cuối cùng? Sengoku chỉ phải mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khô khốc cùng bất đắc dĩ. Rất đơn giản, A Mù Cù Dồ thản nhiên nói. Ừm, nên làm cái gì bây giờ? Sẻn gỗ củ cùng tờ S.U.G.U. không khỏi đồng thời lên tiếng hỏi. Dù sao vương hạ thất võ hải kế hoạch, nhưng là đi qua 2 người bọn họ cộng đồng bày ra đi ra. Đánh bọn họ, đem bọn họ khuất phục, đánh sửa lại, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không nghe lời. Mù Cù Dồ thần sắc lạnh nhạt nói, dường như muốn đối mặt chỉ là 7 treo giải thưởng 100 vạn củ mì tờ cờ một dạng.